Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 20, Devil. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Vân bận đi chơi nên chương này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm cho Vân nha. Chấp sau Vân sẽ ra bù cho các bạn nha. Vào chuyện thôi mọi người. Phương Thanh Nhã và Lãnh Ngạo Thần cùng ăn tại nhà hàng Pháp lớn nhất nước. Khi Thanh Nhã bước xuống xe thì tất cả mọi người đều bất động trước nhan sắc của cô. Con trai nhìn cô bằng ánh mắt hình trái tim, con gái thì nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị. Họ không ngờ lại có một cô gái vừa mang nét đẹp ngây thơ vừa mang nét đẹp ma mị. Họ chưa kịp hoàng hồn, Lãnh Ngạo Thần mở của xe bước ra. Con trai nhìn thấy gương mặt được ông trời của anh thì họ có một ý niệm, họ đã bị sắc đẹp của bè cong rồi. Con gái nhìn anh như sói rình mồi vậy. Phương Thanh Nhã thấy những ánh mắt này thì tức giận trừng mắt nhìn anh và nói. Tại gương mặt yêu nghiệt này của anh mà bây giờ em đang bơi trong bể giấm rất chua nè. Nói xong cô liền quay lưng bước đi, bỏ mặt anh đứng đó. Còn anh chưa kịp hiểu hết lời cô nói thì thấy cô đã quay lưng bỏ đi rồi. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo cô thôi. Anh bước tới nắm tay cô và nói. Những người họ chỉ có thể nhìn thôi, còn em Nhã Nhi, gương mặt này là của em. Vừa nói anh vừa cầm tay cô chạm lên mặt mình. Phương Thanh Nhã đang đi thì bất ngờ tay bị người khác nắm lại, cô chuẩn bị quay lại để đá người đó, nào ngờ lại nghe anh nói như thế. Tim cô bị anh hòa tan mất rồi. Cô quay sang nhìn anh và nói, anh làm trái tim đóng băng của em tan chảy rồi thì anh phải chịu trách nhiệm và không được bỏ rơi em, nghe chưa? Anh nghe cô nói vậy liền mỉm cười hạnh phúc và nói, anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em trừ khi em chết, nên Nhã Nhi em cứ yên tâm đi. Nghe anh nói vậy Thanh Nhã liền hiểu đối với anh cô có bao nhiêu quan trọng. Cô không nói gì chỉ kéo tay anh vào trong nhà hàng. Anh cũng im lặng để cô kéo đi. Khi hai người đang ăn thì Lãnh Ngạo Thần nhận được tin nhắn có nội dung. Chào Evil, tôi đã trở về. Devil, đọc được tin nhắn này anh liền nhếch miệng cười và nhắn lại. Hân hạnh được tiếp đón Devil. Cùng lúc đó Phương Thanh Nhã cũng nhận được tin nhắn. Sari, tận hưởng 5 ngày đi, và sau đó tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh tự do của cô. Nhưng trong 5 ngày này cô đừng quá thân thiết với hắn. Nếu không tôi sẽ lỡ tay gờ yêu ta ết hắn mất. Devil, Phương Thanh Nhã nhìn dòng chữ này mà sắc mặt trắng bệch. Hắn đã trở về rồi. Cô ngước mặt lên nhìn Lãnh Ngạo Thần và nói. Devil đã trở lại, giọng cô rất nhỏ nên anh không nghe thấy được. Cầu mọi người bình chọn và CMNT. Vân thấy chuyện của mình ít bình chọn và CMNT quá nên Vân hơi buồn. Cách chương.